Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, biểu ca công tác. Lão nhân tiếp nhận tiền lì xì vừa nhìn dày như vậy. Ít nói cũng có 5-6 ngàn, không khỏi vội vàng nói, ngươi làm cái gì vậy? Cho phụng dưỡng phí cũng không phải ngươi cái này cho pháp. Lại nói Đông Húc hiện tại học trung học hàng năm học phí sinh hoạt phí liền muốn không ít. Chừng 2 năm nữa nhiều còn muốn lên đại học. Đây chính là một bút đại chi. Tiền này các ngươi giữ lại. Cha, Đông Húc học đại học tiền chúng ta có. Tiền này ngươi cùng mẹ cầm. Muốn mua gì liền mua. Không muốn không nỡ hoa. Hứa Tố Nhã thấy phụ thân không chịu muốn tiền này. Viền mắt đều có chút đỏ. Ba mẹ, nếu Tố Nhã có hiếu tâm như vậy, các người nhà nhận lấy là được. Lương Trân ở bên cạnh nói ra, ngươi, hai vị lão nhân rốt cục không nhịn được xông Lương Trân trừng mắt. Ba mẹ, đại tẩu nói không sai, các người liền thu cất đi. Chúng ta trong thẻ còn có hết mấy vạn đây. Các người không cần lo lắng Đông Húc tương lai học đại học sự tình. Cát Thắng Minh thấy thế vội vã, tiến lên nói ra, hai vị lão nhân thấy con rể cũng mở miệng, cũng chỉ phải nhận lấy, miễn cho tổn thương con rể mặt mũi, nghĩ thầm chờ tìm cái thời gian, ngầm lại còn cho bọn hắn chính là, mà Lương Chân trên mặt thì lại lộ ra một vệt xem thường vẻ mặt. Hiển nhiên nàng là không tin Cát Thắng Minh lời nói. Cho rằng đây chỉ là hắn cùng Hứa Tố Nhã làm ra cho bọn họ nhìn. Cũng Hứa Chiết Minh cùng con trai của hắn Hứa Kế Vinh thấy bởi vì mẹ nguyên nhân. Làm cho Cát Thắng Minh hai người đứng ra tỏ thái độ. Trên mặt đều có chút không nhịn được. Đặc biệt là người trẻ tuổi càng quan tâm những này. Hứa Kế Vinh tại chỗ liền cố ý không đi phản ứng hắn mẫu thân. Mà là chạy đến Cát Đông Húc bên người. Ôm mở vai của hắn hỏi, Đông Húc, nghe nói ngươi năm nay thi đậu Xương Khê nhất trung, ngươi so với chúng ta bang này anh em họ nhóm mạnh hơn nhiều. Biểu ca cũng rất mạnh a, nghe ông ngoại nói ngươi ở trong bộ đội biểu hiện rất tốt. Đều bị bộ đội lãnh đạo biểu dương. Cát Đông Húc cười nói, hắn tuy rằng khó chịu mợ cả, nhưng đối với vị này đại biểu ca vẫn tương đối thân. Khi còn bé Tết đến lúc, không ít giống theo đuôi như thế đi theo phía sau hắn đi đốt pháo. Đọc Xương Khê nhất trung quả nhiên là không đồng dạng. Đông Húc nói chuyện cũng giống như đại nhân. Tam cứu cứu Hứa Chiết Vi cười nói. Đó là khẳng định, tiến vào Xương Khê nhất trung liền mang ý nghĩa nửa chân đạp đến vào đại học mặt đây. Chúng ta Hứa ra a, xem ra muốn ra một vị sinh viên đại học. Cậu hai cậu Hứa Chiết Bác nói ra, hiện tại sinh viên đại học cũng không giống như kiểu trước đây nổi tiếng. Trước đây sinh viên đại học đều là bao phân phối, thậm chí học đại học đều là quốc gia dùng tiền bồi dưỡng. Nhưng bây giờ không chỉ có muốn tự trả tiền, hơn nữa từ hôm nay năm bắt đầu chúng ta Giang Nam tỉnh cũng đã không bao phân phối. Chờ Đông Húc tốt nghiệp đại học đi ra. E sợ đến lúc đó tìm việc làm đều là cái vấn đề. Lương Trân thấy nhi tử, Hứa Chiết Vi bọn người ở khen Cát Đông Húc, trong lòng liền có chút khó chịu, thật giống bị cướp danh tiếng như thế. Không nhịn được dội nước lã nói, vậy nhưng không đồng dạng, trọng điểm đại học đi ra học sinh hay là rất ăn ngon. Đông Húc thành tích tốt, tương lai nhất định có thể thi đậu trọng điểm đại học. Ông ngoại nói ra, Đông Húc ở trong trấn thành tích là tốt, nhưng có thể thi đậu Xương Khê nhất trung đều là các cái hương trấn trung học học tập mũi nhọn. Đông Húc đến Xương Khê nhất trung cũng là bình thường. Lương Trân tiếp tục dội nước lã nói, ai nói Đông Húc đến Xương Khê nhất trung liền bình thường. Đông Húc năm nay cuộc thi trong lớp đệ ngũ, năm đoạn 32 tên đây. Đại tẩu vừa nãy nói thế nào chính mình, xem ở đại ca trên mặt, Hứa Tố Nhã đều có thể nhẫn nhịn, nhưng bây giờ thấy nàng lại khắp nơi làm thấp đi nhi tử. Hứa Tố Nhã liền không có cách nào nhịn, nhảy ra nói ra, có thật không? Nếu như Đông Húc tiếp tục giữ vững, cái kia nhất định trọng điểm đại học. Cậu hai cậu cùng Tam Cứu Cứu nghe vậy hai mắt sáng ngời. Nói ra, ha ha, tốt, tốt, ông ngoại vui vẻ cười ha ha. Cậu hai mẹ, mợ ba cũng đều đi theo khen Cát Đông Húc hiểu chuyện. Đọc sách tốt, mọi người khen Cát Đông Húc một trận về sau. Thấy Lương Chân sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhớ tới nàng là nhất sĩ diện, liền hỏi tới Hứa Kế Vinh sự tình. Đúng rồi, Kế Vinh, ngươi năm nay không phải từ bộ đội chuyển nghề sao? Công tác chứng thực được thế nào rồi? Có ý hướng tiếp thu hắn đơn vị cũng có vài nhà. Đều là quốc hữu xí nghiệp đơn vị, nhưng ta luôn cảm thấy phải vào ban ngành chính phủ tốt hơn. Thấy mọi người hỏi Hứa Kế Vinh, Lương Chân trên mặt rốt cục bắt đầu nổi lên một tia dung quang đến. Hơi có chút đắc ý nói, kỳ thực quốc hữu xí nghiệp đơn vị không tệ, rất nhiều người xé rách đầu cũng không vào được đây. Hứa Chiết Bác nói ra, đúng vậy a, nói thế nào cũng coi như là nhà nước đơn vị. Bát Sát, cứ như vậy đại tàu các ngươi người một nhà liền tất cả đều là ăn lương thực nộp thuế. Đây chính là vô cùng ghê gớm. Sau đó về hưu cũng đều có hưu bổng nắm. Không giống chúng ta làm ăn. Năm nay khả năng kiếm lời một chút. Sang năm còn không thấy phải là thiệt thòi vẫn là kiếm lời đây. Đến già, còn phải dựa vào tử nữ nuôi. Nào giống các ngươi, quốc gia nuôi các ngươi. Thoải mái hơn a, Hứa Chiết Vi mấy người cũng đều dồn dập nói ra. Cái gì nha, đều là chết tiền lương, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt mà thôi. Đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt mà thôi. Lương Chân xua tay khiêm tốn nói, bất quá dù là ai đều có thể từ trên mặt nàng đọc ra cái kia cỗ đắc ý kiêu ngạo kinh lực. Đại tẩu, lời này của ngươi nhưng là khiêm tốn quá mức. Hứa Chiết Vi đám người cười nói, đi đi, ai cùng các ngươi khiêm tốn. Lương Trần nhìn Hứa Chiết Vi đám người một chút, oán trách nói, ai ở khiêm tốn a? Lương Trần tiếng nói vừa rơi xuống, truyền đến thanh âm một nữ nhân, chính là Cát Đông Húc đại a di Hứa Tố Anh mang theo trượng phu cùng con gái đi tới. Đang nói đại tẩu đây. Hứa Chiết Vi nói ra, đại tẩu cũng sẽ có khiêm tốn thời điểm sao? Hứa Tố Anh cười nói, Tố Anh ngươi đòi đánh nhỉ? Ngươi ngày hôm nay cũng nói cho ta nghe một chút rõ ràng nhìn. Lúc nào ta không khiêm tốn? Lương Trần lên trước nhấc tay làm dáng muốn đánh Hứa Tố Anh. Tốt, tốt, là ta nói sai. Đại tẩu từ trước đến nay đều là rất khiêm tốn. Hứa Tố Anh vừa cười. Một bên vội vàng vọt đến một bên. Hứa Tố Anh điều kiện so với muội muội nàng Hứa Tố Nhã tốt hơn rất nhiều. Nàng năm đó đọc trung cấp, sau khi tốt nghiệp bị phân phối đến Tây Uyển Trấn Cung Tiêu. Cung Tiêu mặc dù chỉ là chính quyền trực thuộc sự nghiệp đơn vị, không tính là trấn chính phủ cơ cấu quyền lực, bất quá phúc lợi đãi ngộ đều cũng không tệ lắm. Hứa Tố Nhã lão công Kim Ích Dân năm đó đồng dạng là trung cấp tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp bị phân phối đến Tây Uyển Trấn trấn chính phủ bên trong. Mặc dù chỉ là trong phòng làm việc một cái công văn khoa viên. Nhưng dù sao cũng là ở chính quyền trong cơ quan công tác. Phúc lợi đãi ngộ, còn có địa vị xã hội cũng không tệ. Lương Trân là cái tương đối thế lợi nữ nhân. Lại thêm vào Hứa Tố Anh vợ chồng nói đến cũng cùng vợ chồng bọn họ như thế đều là ăn cơm nhà nước. Người, vì lẽ đó Lương Trân liền cùng Hứa Tố Anh nhà tương đối hôn. Thấy Hứa Tố Anh trong lời nói có chuyện, Lương Trân vẫn không thuận. Cuối cùng Hứa Tố Anh không thể làm gì khác hơn là nhanh trí. Nói sang chuyện khác nói, đúng rồi, vừa nãy nghe các ngươi nói cái gì chuyện công việc. Có phải là nói Kế Vinh a? Hắn năm nay bộ đội chuyển nghề công tác chứng thực thỏa sao? Ý đồ đơn vị là có vài nhà. Bất quá đều là nước xí nghiệp đơn vị. Ta muốn tốt nhất để hắn điều đến chính quyền trong cơ quan. Bất quá ta cha về hưu được sớm, bây giờ nói chuyện cũng không có tác dụng, vì lẽ đó rất khó a. Nha, đúng, Tố Anh, nghe nói ngươi đọc tiểu học thời gian cùng Tả cục trưởng lão bà cùng quá lớp a. Ngươi có biện pháp nào hay không giúp ta cùng Tả cục trưởng lão bà nói một chút coi. Lương Trần nói hai mắt đột nhiên sáng lên, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.